Xin chào các bạn, bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 22 của bộ truyện Cô vợ nữ cường của Chu Tổng. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh Liễu Truyện hay và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để tiếp tục theo dõi bộ truyện này nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chúc em hạnh phúc. An Hạ rời khỏi nơi đó thì lập tức chạy đến Chu thị tìm Tiểu A. Cô biết hiện giờ chỉ có cậu ấy là có thể biết được tung tích của Chu Hạo đang ở đâu. Ngồi trong xe, An Hạ vừa hồi hộp vừa cảm thấy hào hứng vì cô đã suy nghĩ rất kỹ mới có thể đi đến bước này. Cô muốn mọi chuyện được giải quyết nhanh nhất có thể. Nếu ông trời đã sắp đặt số phận cho cô và Chu Hạo gặp nhau và trải qua những biến cố trong cuộc đời, cộng thêm sự trói buộc là thiên bảo, thì cô chấp nhận cho mình một cơ hội cũng như cho gia đình ba người thêm một bước để tiến đến hạnh phúc. An Hạ đạp chân ga phóng nhanh về phía trước. Rất nhanh, xe đã dừng lại ở trước cổng công ty. Bước xuống xe, An Hạ giao lại chìa khóa cho bảo vệ, liền đi nhanh vào thang máy lên tầng cao nhất. Thấy cô, mọi người đồng loạt cúi thấp đầu xuống chào cô một cách cung kính. An Hạ thấy lạ và khó hiểu trong lòng. Tuy đối với mọi người, cô không còn xa lạ bởi cô từng làm việc ở đây, nhưng không đến mức mà lễ phép với khách như vậy. An Hạ bất giác bước chân lại gần một cô gái đứng gần mình, hỏi: "Nhân viên trong công ty luôn tiếp đón khách một cách kính trọng như vậy sao?" Nhân viên đó ngay lập tức đứng thẳng người, đầu hơi cúi thấp, không nhìn vào ánh mắt của An Hạ, nhỏ giọng trả lời cô: "Dạ không phải, chúng tôi chỉ thể hiện với tổng giám đốc và những sếp lớn thôi, còn khách hàng đến chỉ cần giữ mức lịch sự bình thường là được." Càng nghe, An Hạ càng nhíu chặt lông mày hơn. Sao cô vẫn chưa tìm ra được đáp án mà cô đang cần vậy? "Nhưng tôi là khách, sao phải dùng thái độ này?" "Dạ sao vậy được, bây giờ cô là tổng giám đốc của công ty Chu Thị thì làm sao có thể là khách?" An Hạ ngẩn người ra như không tin vào những gì mình vừa nghe. Chuyện cô lần trước đến đây để lấy lại chức vụ của Chu Hạo là đúng, nhưng sau đó đã bị Lâm Gia Hào sang tên cho anh ta rồi mà. An Hạ không thể ở lại đây tiếp nữa mà đi lại phòng thư ký nằm sát bên phòng tổng giám đốc để kiếm Tiểu A. Tiểu A đang bận soạn mấy hồ sơ chuẩn bị đi giao phó cho nhân viên cấp dưới thì phát hiện có người đang đi về phía mình. Cậu ngẩng đầu lên nhận ra là An Hạ đến. Cậu nhanh chóng đứng lên chào cô rồi nhỏ nhẹ nói: "Thiếu, à không, tổng giám đốc, cô đến để nhận chức sao?" Trên mặt An Hạ không còn vẻ lạnh nhạt và kiêu ngạo nữa, mà thay vào đó chính là dáng vẻ thoải mái, tươi cười đi đến đứng trước mặt Tiểu A, nở nụ cười thật tươi, khiến mặt Tiểu A đơ ra, không biết đang xảy ra chuyện gì. "Không lẽ thiếu phu nhân định đuổi cậu khỏi công ty sao?" An Hạ thấy mặt cậu ngày một căng thẳng, nụ cười trên môi càng lớn hơn, đưa tay lên vỗ mấy cái lên vai cậu rồi mới nói: "Đừng quá nghiêm túc như thế, tôi đến có việc muốn hỏi cậu thôi, thả lỏng bản thân rồi cùng tôi vào phòng nói chuyện." Nói xong, cô xoay người trở lại phòng làm việc của Chu Hạo. Bước vào trong, cô có thể cảm nhận được hình bóng của anh đang ngồi cặm cụi ký từng văn kiện mà cấp dưới đưa lên. Cô nhớ những lúc anh chăm chú đọc hồ sơ, tập trung làm việc, sao mà có sức hút quá. An Hạ khẽ nâng khóe môi cười gượng gạo. Hòa ra có những chuyện khi bị lòng hận thù che khuất thì không còn biết để ý gì nữa. Cuối cùng cô đã bỏ qua bao nhiêu mặt tốt của anh để rồi chỉ nghĩ đến cái xấu. Một lúc sau, Tiểu A mới chậm rãi bước vào và được sự cho phép của cô mà ngồi xuống đối diện An Hạ. "Tôi muốn cậu nói rõ tại sao tôi lại là người đứng tên tất cả số cổ phần lúc trước tôi mua được và của Chu Hạo nữa." Ánh mắt Tiểu A thoáng khựng lại, xong sau đó lảng tránh nhìn đi nơi khác, miệng không tự chủ được lắp bắp: Tôi cái này tôi không biết, cô nên hỏi người khác thì hơn." An Hạ biết cậu đang giấu mình, có thể do Chu Hạo can dặn cậu ấy như thế, vì chỉ có Chu Hạo mới có thể sai khiến Tiểu A làm bất cứ việc gì. "Nếu cậu không nói, thì với thế lực hiện tại của tôi cũng có thể biết được sự thật, tôi khuyên cậu nên thành thật với tôi thì hơn." Tiểu A khẽ thở dài, xem ra cậu không thể giấu giếm thiếu phu nhân được nữa. Tuy cậu đã hứa với tổng giám đốc là không được nói bất kỳ chuyện gì cho cô ấy biết, nhưng tình thế bây giờ nếu không nói, e là thiếu phu nhân sẽ náo loạn cả công ty lên cho xem. "Thôi được rồi, tôi sẽ nói cho cô biết hết tất cả." Sau đó, Tiểu A thuật lại những gì Chu Hạo đã căn dặn cậu, bao gồm việc chuyển hết số cổ phần sang tên cho cô, trò chuyện với cô hàng ngày để khích lệ cô tỉnh dậy. Chỉ là khi cô đã tỉnh, anh lại rời đi, xem như bản thân chưa từng xuất hiện ở bệnh viện. An Hạ siết chặt tay lại, hơi thở phập phồng khi biết được Chu Hạo dám ở sau lưng cô làm những chuyện như vậy. Muốn chuộc tội mà lại đứng phía sau làm âm thầm thì nó còn có ý nghĩa gì nữa? Cô nhìn Tiểu A lạnh giọng hỏi. Tôi muốn biết bây giờ Chu Hạo đang ở đâu? Cái này, thiếu phu nhân, cô tìm tổng giám đốc làm gì? Từ khi nào tôi cần tìm anh ta phải báo cáo cho cậu biết lý do? Tiểu A vội đứng bật dậy, ánh mắt lo sợ nhìn cô. Tôi không có ý đó, chỉ là tôi hỏi thế thôi. Thật ra mấy ngày nay tôi bị mất tung tích của tổng giám đốc rồi. Tôi rất muốn đi tìm anh ấy, nhưng chưa có thời gian vì bận công việc của công ty. Ánh mắt lo lắng của cô đảo qua lại, tim chợt nhói lên. An Hạ chớp mắt mấy cái, rồi chồm người đến gấp gáp hỏi cậu. Tại sao lại không có tung tích? Cậu làm việc kiểu gì mà để anh ấy biến mất không thấy tăm hơi như vậy hả? An Hạ bắt đầu nổi cáu, đứng từ trên cao nhìn xuống quát Tiểu A. Cậu ấy nhìn cô đến khiếp sợ. Thiếu phu nhân bây giờ là đang lo lắng cho tổng giám đốc hay sao? Cô ấy có tình cảm với thiếu gia hả? Bao nhiêu câu hỏi cứ quẩn quanh trong đầu cậu ngay lúc này. Thấy cậu vẫn im lặng không lên tiếng, An Hạ nhịn không được nữa, đi qua nắm lấy cổ áo cậu lôi lên. Tôi hỏi cậu, trước khi anh ấy không có tin tức thì anh ấy đang ở đâu? Trong vô thức, Tiểu A nhìn chằm chằm vào An Hạ trả lời. Ở Đức. An Hạ không thèm đôi co với cậu nữa mà hất cậu ngã xuống ghế, xong đẩy mạnh cửa đi ra ngoài. Tiểu A giật mình chồm người ngồi thẳng lên, ánh mắt trợn to nhìn cánh cửa đang dần đóng lại, miệng lẩm bẩm. Thật sự là thiếu phu nhân mà, cô ấy đến tìm tổng giám đốc còn tức giận khi nghe nói anh ấy mất tích nữa. Có phải sau thời gian tổng giám đốc ở bệnh viện chăm sóc cho cô ấy mà bây giờ thiếu phu nhân đã chấp nhận thiếu gia rồi không? Bước chân An Hạ gấp gáp đi vào thang máy rồi lấy điện thoại ra gọi cho ai đó. Đầu dây bên kia nhanh chóng chuyển đến tiếng nói. Tôi nghe, quốc chủ. Cậu cử người sang Đức tìm Chu Hạo cho tôi, bằng mọi giá phải tìm được anh ấy càng nhanh càng tốt. Cúp máy, cô lần nữa gọi cho trợ lý của mình, kêu cô ấy đặt cho cô một vé máy bay bay sang Đức ngay trong chiều. Trước khi bay, cô về nhà căn dặn Di Nhã chăm sóc Thiên Bảo giùm cô, và cô đi đến nói với Thiên Bảo ở nhà chờ cô đi đón ba về. Cậu bé nghe vậy liền vui vẻ gật đầu lia lịa đồng ý. Nhìn nụ cười của con trai, cô đã biết mình quyết định đúng rồi, chỉ là bây giờ cô cần phải tìm ra Chu Hạo thì mới giải quyết được. Sắp xếp xong mọi thứ, cô theo trợ lý lên máy bay rời đi. Thuộc hạ của cô đã sang đó trước cô nửa ngày rồi, nên cô không cần lo lắng việc ăn ở và di chuyển sau khi sang bên đó. An Hạ và thuộc hạ sau mấy ngày trời tìm kiếm mọi ngóc ngách trên đất nước Đức vẫn không tìm được tung tích của Chu Hạo. Cô dường như tuyệt vọng khi không thấy anh đâu. Cảm giác của An Hạ giây phút này chính là sợ hãi cùng lo lắng. Cô không thể để mất anh được, khó khăn lắm cô mới chấp nhận anh kia mà. Một đám thuộc hạ từ xa chạy lại, cô như nhìn thấy tia hy vọng, ánh mắt mong đợi chờ họ tới. Nhưng khuôn mặt chợt cứng đỏ lại khi nghe tên đó thông báo vẫn chưa tìm được anh. An Hạ lê từng bước chân đi về phía trước, ánh mắt hững hờ nhìn màn đêm dần buông xuống. Hai tay cô thả lỏng sang hai bên, miệng thì thầm. Rốt cuộc anh đang ở đâu? Anh mau xuất hiện ngay trước khi em tức giận mà đổi ý. Tuy nói vậy thôi, nhưng đáy lòng An Hạ đang đau đớn dữ dội. Cô khuỵu chân xuống, đưa tay lên ôm lấy ngực trái của mình. Nơi đây đang chứa đựng trái tim thổn thức của cô dành cho anh. Nó đang đập liên hồi không ngừng nghỉ. Lúc này điện thoại trong túi chợt reo lên. Cô bình ổn lại tâm trạng rồi mới lấy ra xem. Thấy con trai gọi đến, cô cố gắng áp chế cảm xúc đang mất bình tĩnh của mình lại. Mẹ nghe đây con. Thiên Bảo ngồi trên ghế sofa, hai chân bắt chéo lại. Một tay cầm chiếc xe đua mô hình, một tay cầm điện thoại để lên tai nghe. Mẹ đã tìm được ba chưa? Cô đưa tay lên day day vầng trán trơn mịn để làm phơi đi cảm giác đau đớn của mình, xong mới nhỏ nhẹ trấn an con trai. Vẫn chưa, nhưng Thiên Bảo yên tâm, mẹ sẽ mang ba về cho con một cách nhanh nhất có thể. Có chịu không? Dạ được. Vậy Thiên Bảo ở nhà phải ngoan ngoãn nghe lời mẹ nuôi có biết không? Dạ. Sau khi nói chuyện với con trai xong, An Hạ dường như có thêm một sức mạnh để tiếp tục hành trình tìm kiếm Chu Hạo trên đất nước xa lạ không một người quen này. Cô rất tức anh, nếu anh qua Úc hay Mỹ thì cô đã cử nhiều người hơn tìm anh, nhưng anh lại chọn một thành phố không thân thuộc này mà đến. Cô chắc anh đang cố ý làm như vậy. An Hạ ngồi xuống chiếc ghế đá bên cạnh, mắt nhìn về xa xăm. Cô không biết mình có tìm được anh hay không, hay chỉ trở về cùng nỗi thất vọng. An Hạ quay sang nhìn thuộc hạ của mình đang đứng nghiêm nghị ở phía sau chờ cô ra lệnh. Nhìn họ cũng đã khá mệt mỏi vì chạy theo cô bôn ba khắp trốn mấy ngày qua. Cô thở ra một hơi, nhẹ giọng nhắc nhở. Thôi các anh về nghỉ ngơi đi, tôi ở đây lát nữa sẽ về sau. Tên thuộc hạ đứng đầu đàn, ánh mắt do dự, chân không có dấu hiệu di chuyển nào, khiến An Hạ nhíu chặt mày lại, khó hiểu hỏi. Sao còn chưa đi? Họ đành trả lời cô một cách thật lòng. Bây giờ đã khuya, chỗ này lại khá vắng vẻ, chúng tôi không yên tâm để cho quốc chủ ở lại đây một mình. An Hạ cúi đầu khẽ nâng khóe môi, ít ra cô còn có những cấp dưới quan tâm tới cô như thế này. Xem ra mắt cô chỉ nhìn lầm Lâm Gia Hào mà thôi. Các anh yên tâm, tôi chỉ ngồi lại một chút là về ngay, sẽ không để bản thân xảy ra chuyện gì đâu. Tôi cần sự yên tĩnh, các anh hiểu chứ? Thấy cô cứ nhất quyết muốn làm vậy, đám thuộc hạ hết cách, đành cúi đầu đồng loạt lên xe rời đi. Chỉ mới có mấy phút mà họ đã giải tán hết, để lại không gian tĩnh lặng của màn đêm cho cô. Giữa những lúc như thế này, cô lại nhớ đến chuyện của cô và Chu Hạo ngày trước. Nếu như định mệnh không cho hai người gặp nhau, sẽ không có mối lương duyên oan nghiệt này. Nếu nói cô đã tha thứ cho anh thì không đúng hoàn toàn, mà đúng hơn là một phần cô muốn cho Thiên Bảo một gia đình trọn vẹn. Phần còn lại chính là cho bản thân có được một hạnh phúc sau bao nhiêu thăng trầm. Cô không biết lần quyết định này của mình có đúng hay không. Cô chỉ biết đây là cách cuối cùng cô có thể làm rồi. Hơn nữa, những việc mà Chu Hạo làm vì cô những năm qua đã quá rõ, thấy được tình cảm anh dành cho mình sâu nặng như thế nào. Tính chinh phục của cô vẫn như vậy, vẫn kiên quyết có được những thứ mà mình muốn. Chính vì điều đó mà cô nhất định phải có được anh, phải đem anh về bên cạnh mình. Phía xa xa có một ánh mắt chán ghét, cùng với nụ cười nhếch môi khinh bỉ, nhìn vào hình dáng cô độc của An Hạ. Cô ta đứng đây đã lâu, chỉ chờ giây phút An Hạ ở lại một mình như thế này. Người phụ nữ lấy điện thoại ra nhắn một tin nhắn gửi đi với nội dung. Làm nhục cô ta, số tiền lớn sẽ đến tay các người. Di Nhã hai tay run run cầm lấy que thử thai, thẫn thờ bước ra khỏi nhà vệ sinh. Cô vậy mà mang thai con của Hàn Thiên rồi. Rõ ràng giữa bọn họ chỉ mới đi đến mối quan hệ yêu đương thôi mà, sao lại nhanh như vậy mà có thai rồi. Cô ấy đi đến ngồi lên giường, tay cẩn thận đặt lên trước bụng còn bằng phẳng của mình, mắt đảo qua lại, không biết bản thân giờ phải làm sao. Cô có nên nói chuyện này cho Hàn Thiên biết không? Lỡ như anh ấy sốc quá, bắt cô phá thai thì sao? Cái suy nghĩ như vậy, bất giác xuất hiện trong đầu Di Nhã, khiến cô ấy hốt hoảng một phen. Nhưng mấy giây sau đã trở về trạng thái ban đầu. Cô sao lại quên nguyên nhân mang thai chứ? Lần đó chính Hàn Thiên nói, nếu cô mang thai, sẽ không bao giờ chạy thoát khỏi anh ấy nữa mà. Nghĩ đến như vậy, Di Nhã buồn bực trong lòng, rồi tiện tay vứt que thử thai xuống sàn, miệng nghiến răng mắng Hàn Thiên. Đàn ông đúng là xấu xa, vậy mà mình lại trúng kế rồi. Nhưng mà bây giờ có rồi thì sao đây? Nếu mà nói với anh ấy ngay bây giờ, thì chắc chắn tên đó sẽ tự cao khoe mẽ cho mà xem. Mà mình không nói thì không được, nếu như có chuyện gì xảy ra, thì đến lúc đó có hối hận cũng không được. Di Nhã nhặt lại chiếc que, rồi đi tới đi lui trong phòng, hai tay siết chặt lại, điều chỉnh hơi thở cho bình ổn, rồi mới cầm điện thoại lên. Bên kia, Hàn Thiên vừa mới bàn một vụ hợp đồng với đối tác xong, cơ thể mệt mỏi ngã người ra sau, hai mắt nhắm chặt lại nghỉ ngơi. Nghe được điện thoại báo tin nhắn, cậu vươn tay ra bộ dạng lười biếng mở ra xem. Đập vào mắt cậu chính là hình ảnh que thử thai hiện rõ hai vạch, cùng với dòng tin nhắn mà người con gái cậu yêu thương gửi đến. Em mang thai rồi. Di Nhã sau khi gửi tin đi, liền ngồi co rúm lại chờ xem Hàn Thiên phản ứng như thế nào. Nhưng đợi mãi vẫn không thấy tin nhắn nào phản hồi, liền tức giận quăng điện thoại đi. Bản thân nằm xuống giường, kéo chăn lên che đầu lại. Ở bên trong chăn cô mắng thầm. Biết như vậy sẽ không thông báo cho rồi. Người đàn ông gì mà thiếu trách nhiệm. Không biết có phải do cô mang thai, cảm xúc bị chi phối hay không, mà chỉ vừa nghĩ đến Hàn Thiên bỏ mặc mình, liền không nhịn được, rơi nước mắt. Cô lấy tay che miệng lại, khóc sụt sịt như một đứa trẻ không được cho quà. Duy Nhã cứ thế, nằm cuộn tròn lại khóc, đến mức mệt mỏi ngủ quên đi. Đến khi một lực mạnh từ đâu đó hất chiếc chăn đang bao trùm cô ra, rồi kéo cô ngồi dậy. Duy Nhã giật mình mở mắt ra thì phát hiện cả người mình đã nằm trong lòng ai đó, còn được người đó ôm trọn trong vòng tay. Duy Nhã ngẩng đầu lên xem người đó là ai, đến khi thấy khuôn mặt mà mình vừa ghét bỏ xuất hiện trong phòng, liền ai oán hét lên. Anh buông em ra, anh cút khỏi phòng em ngay. Hàn Thiên đưa người ra, không hiểu bản thân lại chọc giận gì Duy Nhã. Cậu lao đến ôm lấy cô vào lòng, nhỏ giọng hỏi. Em sao vậy? Anh làm sai chỗ nào sao? Nói anh nghe đi. Duy Nhã ở trong lòng dĩ nhiên sẽ không vì những lời nói mật ngọt của cậu mà có thể dễ dàng bỏ qua như vậy. Cô ấy cố gắng đưa tay ra đẩy cậu ra khỏi người mình, nhưng có cô đến mấy cũng không làm lại Hàn Thiên. Bất lực, Duy Nhã bật khóc nức nở ở trong lòng cậu, mặt chôn thật chặt vào ngực Hàn Thiên, giọng trách móc. Tôi biết anh không chấp nhận đứa bé này, anh đến đây có phải bắt tôi phá hay không? Nếu như là thật, tôi dám cam đoan dùng chính mạng sống của mình để đấu với anh. Nó là con của tôi, chứ không có liên quan gì đến anh cả. Hàn Thiên càng nghe càng cảm thấy khó hiểu, mày cậu nhíu chặt lại lần nữa, hỏi cô ấy. Em đang nói gì vậy? Cái gì mà phá thai? Hơn nữa, không có anh cho em tình thì em lấy gì mà mang thai? Duy Nhã dù đang tức giận, nhưng nghe được những lời nói thẳng thừng, không chút ngượng ngùng đó của Hàn Thiên mà không tránh được việc mặt và tai đỏ ửng lên. Hàn Thiên kéo cô ra, Duy Nhã nhanh chóng cúi thấp đầu xuống, che đi vẻ xấu hổ của mình. Nhưng làm sao cô ấy có thể qua mắt được cậu? Hàn Thiên khẽ nở nụ cười, rồi lần nữa ôm cô vào lòng. Tay cậu nhẹ nhàng xoa lên mái tóc mềm mại của Duy Nhã, giọng nói phát ra cũng đầy sự cưng chiều. Em lại nghĩ bậy gì rồi? Anh có nói không chấp nhận con của chúng ta đâu. Vậy tại sao không trả lời tin nhắn? Nghe đến đây, dường như cậu đã hiểu lý do vì sao cô lại phản ứng gay gắt như vậy rồi. Hàn Thiên bất lực chỉ biết lắc đầu vì trí tưởng tượng của Duy Nhã. Vì chuyện này mà em khóc sao? Thật là ngốc mà. Anh sau khi thấy được tin nhắn em gửi đến đã vui mừng đến mức nhảy cẫng lên, sau đó không có thời gian trả lời lại mà vội lấy chìa khóa xe chạy đến với em đây. Nếu biết em khóc thành ra như thế này, anh sẽ vừa lái xe vừa trả lời em rồi. Duy Nhã biết bản thân mình lại nghĩ sai về cậu thì mặt càng trốn trong lòng cậu hơn. Cô không còn mặt mũi nào để đối diện với ánh mắt trêu cười của cậu dành cho mình nữa. Thế nhưng Hàn Thiên lại không nghĩ như vậy. Cậu kéo cô ra ngồi đối diện với mình, ánh mắt chân thành của cậu nhìn thẳng vào cô, hỏi. Em thật sự mang thai sao? Duy Nhã cũng nhìn cậu rồi gật đầu một cách kiên định. Còn với tay lấy que thử thai mình đặt trên kệ cạnh giường đưa cho cậu xem. Sau khi Hàn Thiên quan sát một lát, rồi cậu suy nghĩ gì đấy, liền đặt que thử thai về vị trí cũ. Bản thân cậu đứng lên, nhanh chóng bế Duy Nhã đi ra ngoài. Vì hành động của cậu quá đột ngột khiến Duy Nhã không kịp phản ứng lại. Đến khi hoàn hồn thì thấy bản thân đã ngồi trên xe, được cậu chở đi mất. Anh đưa em đi đâu thế? Đến bệnh viện. Lời nói dứt khoát cùng thái độ âm trầm của cậu lần nữa làm cho cảm giác bất an trong lòng Duy Nhã dâng lên. Cô nắm chặt dây an toàn, miệng lắp bắp. Anh đổi ý rồi sao? Em không muốn bỏ con. Hàn Thiên thật muốn lao qua cho cô ăn đòn một trận. Sao trong đầu cô cứ nghĩ cậu sẽ dắt cô ấy đi phá thai hoài vậy? Cô ấy quên cậu đã dùng cách gì để khiến cô ấy có thai hay sao mà còn bắt cô ấy đem bỏ? Nếu muốn bỏ thì cậu cần gì hao tâm như vậy để cưỡng ép cô? Thấy cậu vẫn im lặng, lý trí còn lại của mình cứ như vậy mà hết sạch, Duy Nhã gào thét lên. Anh dừng xe lại cho em không muốn đến bệnh viện, anh tha cho em đi, nó là con của em mà. Thấy cô kích động, cậu thật sự sợ hãi mà dừng xe lại. Ngay khi cô định cởi dây an toàn chạy ra khỏi xe, thì cậu đã chồm người qua ôm lấy gáy Duy Nhã sang hướng mình. Môi cậu cũng nhắm ngay môi cô hôn xuống. Mắt Duy Nhã trợn to, nhìn khuôn mặt đang phóng đại trước mặt mình. Miệng ủ ớ muốn nói chuyện, nhưng Hàn Thiên lại không cho cô cơ hội phản kháng mà đưa lưỡi tiến sâu hơn. Hai người cứ dây dưa qua lại, đến khi Duy Nhã nghĩ mình không còn hơi thở nữa, thì lúc ấy Hàn Thiên mới buông cô ấy ra. Nhưng cậu không thả cho cô ra ngay, mà kéo cô lại gần, bắt cô nhìn thẳng vào mắt mình, xong cất giọng nói đều đều. Đừng có suy nghĩ bậy bạ nữa, anh đưa em đi khám thai, xem con chúng ta có khỏe mạnh hay không, chứ anh có nói sẽ mang em đi bỏ con. Có phải dấu hiệu ban đầu khi mang thai là như này không? Nếu em cứ vậy, anh sẽ mang em theo bên mình 24/24 để em không có thời gian suy nghĩ những chuyện vớ vẩn như vậy nữa. Nói xong, cậu hôn nhẹ lên trán cô một cái, chỉnh sửa lại dây an toàn cho Di Nhã, rồi mới tiếp tục đánh tay lái chạy tiếp. Di Nhã đưa ánh mắt hối hận nhìn Hàn Thiên đang chăm chú lái xe. Tay cô đưa qua, lay lay cánh tay cậu, nhỏ giọng nói. Em xin lỗi, em cũng không hiểu vì sao bản thân lại nhạy cảm như vậy nữa. Hàn Thiên vốn dĩ không có giận hay trách móc gì cô, chỉ là cậu đang lo lắng cho cô, sợ cô sẽ có dấu hiệu trầm cảm khi mang thai thôi. Chỉ vừa phát hiện mình có thai, cô ấy đã có những suy nghĩ tiêu cực như vậy rồi, thì thử hỏi cậu không lo lắng sao được. Cậu giảm tốc độ cho xe chạy chậm lại, rồi mới quay sang nhìn cô ấy. Ngoan, anh biết em bây giờ có những suy nghĩ không giống như lúc trước. Em cứ bình thường, không cần phải sợ. Từ nay về sau, em phải dọn đến ở với anh. Dù đi đâu hay ở đâu, đều phải có anh bên cạnh thì anh mới yên tâm được. Nhưng còn Thiên Bảo thì sao? Anh sẽ nhờ Ân Khánh hoặc cho nhóc sang chơi với Lãnh Hàn. Dì Nhã biết không thể lay chuyển được quyết định của cậu, nên chỉ đành gật đầu đồng ý với Hàn Thiên. An Hạ cảm thấy tâm trạng của bản thân đã tốt lên được chút, nên định đứng lên đi lại xe chuẩn bị về khách sạn. Nhưng cô chưa đi được bao xa thì từ đầu xuất hiện một đám người tiến lại gần cô. Linh cảm nói cho cô biết có chuyện chẳng lành sắp xảy ra. An Hạ thấy chỗ cô đang đứng cách xe của mình không còn bao xa, nên cố gắng nhấc chân chạy về hướng đó, nhưng vẫn không kịp bọn họ. Cô em đi đâu vội thế? Lại đây chơi với bọn anh lát rồi về. Trong đám đông, một người đàn ông khuôn mặt dữ tợn, râu mọc đầy trên mép và cằm, lông mày sâu róm rậm đen, trên mặt còn xuất hiện nhiều vết sẹo trên đó. Hắn ta bước từng bước lại gần phía cô, còn không quên nói những lời dơ bẩn. Em đẹp thế này, sao tụi anh nhẫn tâm chơi em cùng lúc đây chứ? An Hạ siết chặt hai tay lại, ánh mắt lãnh đạm nhìn bọn họ. Chúng mày khôn hồn thì cút đi cho tao, nếu không tao sẽ không tha cho bọn mày đâu. Đám côn đồ nghe An Hạ nói xong, liền ngửa mặt lên trời cười lớn, thái độ khinh bỉ cô ra mặt. Tay muốn đưa đến chạm vào mặt An Hạ, nhưng cô nhanh hơn né tránh. Mày nghĩ với thân hình nhỏ bé và sức lực còn con như mày mà muốn chống lại tụi tao sao? Trước sau An Hạ vẫn giữ thái độ bình tĩnh. Dù hôm nay cô có bị làm nhục thì những kẻ này phải chết dưới tay cô. Từng tên dần bước lại gần về phía cô. An Hạ bước chân thụt lùi về sau, thấy không thể cứ như vậy với bọn chúng được nữa, cô liền ra tay. An Hạ lấy đà chạy lên, đá mạnh vào ngực của tên gần cô nhất, xong xoay người nâng chân quất mạnh vào mặt của kẻ vừa mở miệng nói chuyện với mình. Hắn ta giận dữ gầm lên, bắt nó lại cho tao. Đồng loạt chúng tấn công về phía cô cùng một lúc. An Hạ mắt đảo qua lại nhìn bọn chúng, xong cúi người xuống né cánh tay bọn chúng đang hướng về phía mình. Nhanh như cắt, cô lấy củi trỏ thục mạnh vào bụng tên đàn em đứng bên trái, xong xoay chân 90 độ hướng ngay cằm của đàn em bên phải, siết chặt tay lại hướng đánh xuống. Giờ mày đối phó với những người ở xung quanh mình mà quên đi phòng vệ từ đằng xa. Bỗng một lực mạnh từ đâu đó đánh vào sau lưng An Hạ. Cô nhịn không được khuỵu chân xuống, mặt nhăn nhó lại. Dù cô có võ đi chăng nữa thì sức lực của đàn ông vẫn mạnh hơn phụ nữ. Cô không chịu được cũng là lẽ thường tình. An Hạ khẽ hừ một tiếng, hít một hơi thật sâu. Cô nhắm chặt mắt lại để khống chế cơn đau đớn đang truyền đến trên lưng. Đám côn đồ nhân lúc cô không để ý mà quật cô ngã xuống đường. Tên vừa đánh cô quăng cái cây đi, từng bước tiến lại gần An Hạ. Hắn ta ngồi xuống nâng mặt cô lên. Bàn tay bẩn thỉu của hắn chạm nhẹ vào má An Hạ, rồi vuốt ve dọc xuống cần cổ cô, xong mạnh bạo nắm cổ áo kéo lên. Còn khốn, rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt hả mày? Tụi tao nhẹ tay, mày đâu có chịu. Vậy thì tao sẽ cho mày biết lễ độ là như thế nào. An Hạ cảm thấy bản thân đã ổn hơn được chút. Cô cố gắng mở mắt ra, môi khẽ nhếch nhìn thẳng vào mắt hắn. Cho dù hôm nay tao không thoát được dưới tay bọn mày, thì đến khi tao rời khỏi đây được rồi, đến lúc đó tao sẽ tự tay lấy mạng của từng thằng.

đúng là số mày hên mà. Nhưng không sao, tao còn rất nhiều trò để chơi với mày lắm. Chu Hạo nghĩ mình quá say nên đã nghe lầm rồi. Sao anh có thể ở đây nghe được giọng của An Hạ chứ? Anh lắc đầu mấy cái cho tỉnh táo lại, rồi nâng bước chân định rời khỏi. Vì trong đây ánh sáng quá yếu, anh không thể nhìn thấy người phụ nữ mà mình vừa cứu là ai. Và anh cũng không quan tâm đến chuyện này cho lắm, chỉ là tiện tay nên cứu, vậy thôi. An Hạ thấy anh rời đi, cố hốt hoảng lấy tay chống cơ thể mình đứng dậy, nhanh chân chạy đến từ phía sau ôm lấy anh. Đến lúc này, mùi hương bạc hà quen thuộc cùng tấm lưng to lớn của Chu Hạo đã khiến lòng thấp thỏm lo sợ của An Hạ bình yên trở lại. Rốt cuộc, em cũng tìm được anh rồi. Thân thể Chu Hạo cứng đờ, tay anh vô thức nhéo vào bắp đùi của mình. Cảm giác đau đớn cho anh biết đây là sự thật. Cô đang ở phía sau anh, chỉ cần anh quay lại là có thể nhìn thấy cô. Nhưng anh không để bản thân vì phút yếu lòng mà quên đi mục đích anh qua đây. Chu Hạo mặt không biểu tình, lạnh nhạt gỡ tay cô ra, bước về phía trước. An Hạ chạy theo, nhưng được nửa đoạn ngã nhào xuống đường, miệng thì thào. Chu Hạo, theo em về có được không? Nghe tiếng động mạnh phía sau, anh quay lại xem như thế nào, liền thấy An Hạ nằm ngã dài trên đất. Chu Hạo hốt hoảng chạy đến ôm lấy cơ thể mỏng manh của cô vào lòng, gấp gáp hỏi. An Hạ, em sao vậy? Mau mở mắt ra nhìn anh có được không? Đừng làm anh sợ mà. Chu Hạo thấy tình cảnh này giống như chuyện mấy tháng trước. Anh rất sợ bản thân lần nữa mất đi cô. Không có thời gian suy nghĩ, anh nâng người bế cô lên, chạy về khách sạn của mình. Nhìn thấy mặt cô bầm tím đến đáng sợ mà cơn tức giận trong lòng Chu Hạo lại bùng nổ. Anh cầm lấy điện thoại lên, điện cho người điều tra xem ai có gan dám đụng vào cô như vậy. Anh không tin cô lại xui xẻo đến mức có thể gặp bọn chúng. Còn nữa, đám đó không có nói tiếng Đức lại càng khả nghi hơn. Anh đưa tay cẩn thận chạm vào vết thương trên mặt của cô, ánh mắt đau lòng nhìn cô gái đang ngủ mê man. Anh sẽ không để cho em bị thiệt một lần nữa. Chu Hạo cúi đầu xuống, hôn nhẹ lên trán An Hạ một cái, rồi mới lấy thuốc bôi lên miệng vết thương. Dù đang bất tỉnh, nhưng An Hạ vẫn cảm nhận được cái rát khi thuốc ngấm vào. Mày cô nhíu chặt lại, Chu Hạo nhìn càng xót xa trong lòng. Tay anh bất giác nhẹ tay hơn. Mắt lờ đễnh thấy ở cô có vài vết thương. Anh nghi ngờ đỡ người cô ngồi lên, cởi áo cô ra. Nhưng khi chạm đến nút áo đã bị bàn tay An Hạ chặn lại. Cô thì thầm. Không được chạm đến tôi. Biết cô vẫn còn đang phòng bị đám hồi nãy, nên ở bên tai cô, anh thì thầm an ủi. Ngoan, là anh đây, anh không làm gì em cả. Không biết An Hạ vì quá mệt mỏi mà buông tay hay nghe được giọng nói của Chu Hạo mà cảm thấy an toàn. Nhưng sự thật, An Hạ đã để tay xuống cho Chu Hạo tiếp tục cởi. Mắt Chu Hạo đỏ ngầu, hơi thở phập phồng lên xuống. Sự nhẫn nhịn của anh dường như đến cùng cực khi thấy được trên vai cô một mảng bầm khá lớn. Theo như tỷ lệ thì anh chắc chắn một điều, đây là vết tích do cây lớn gây ra. Hai tay anh siết chặt lại thành nắm đấm, gân xanh trên trán nổi gồ lên, trông thật đáng sợ. Nếu như đám côn đồ lúc nãy có ở đây, tin chắc Chu Hạo sẽ đánh bọn chúng sống dở chết dở ở đất nước Đức này. Tay anh ôm lấy cơ thể nhỏ bé đầy vết thương của cô vào lòng. Mắt anh đã không còn dấu hiệu tức giận nữa, mà thay vào đó là ánh mắt chua xót, mắt ngấn nước nhìn về phía trước. Tại sao em lại xảy ra chuyện như thế này chứ? Sao không có ai ở bên cạnh em vậy? Sao không một ai quan tâm em để em một mình ở đây thế? Sau khi đã sắp xếp cho cô ổn định, anh mới đứng lên nhìn cô thật lâu. Dù không nỡ, nhưng anh không thể nào xuất hiện trước mặt cô thêm lần nữa. Nếu không, chuyện anh trốn sang đây coi như uổng phí. Chu Hạo thở ra một hơi, anh đi đến ghế sofa cầm lấy áo vest của mình, xoay người đi về phía cửa, định vặn chốt, thì phía sau chợt có tiếng nói vang lên. Trốn cái gì mà trốn, anh muốn em nổi cáu nữa có phải không? An Hạ vừa tỉnh lại, thấy anh vẫn còn bên cạnh mình, cô vui mừng không hết, nhưng chưa được mấy phút lại thấy anh rời đi liền nổi giận. Cô biết anh rất yêu mình và không dám làm gì trái ý của cô, nên cô mới có gan nói lên câu nói đó. Xa nhau mấy năm cũng vậy, việc Chu Hạo làm với cô sau 5 năm đủ nói lên anh luôn dành sự yêu thương nhất cho cô. Cánh môi Chu Hạo run run, xem ra anh chậm một bước rồi, nói về sự bướng bỉnh không xem ai ra gì thì có lẽ anh luôn thua cô, thua một cách triệt để. Nếu không anh cũng không đi đến bước đường này. Em nói gì anh không hiểu? An Hạ bực tức định đứng lên, nhưng vừa nhích người thì chăn tuột xuống. Cơ thể trắng mịn có nhiều dấu vết xây sát đầy trên đó, nhìn rất đáng sợ. An Hạ vừa ngại ngùng vừa tức giận quát. Ai cho anh cởi đồ của em? Chu Hạo cảm thấy bản thân bất lực thật. Anh chưa kịp giải quyết chuyện kia xong thì lại đến chuyện này rồi. Biết thế anh đi sớm hơn một chút, có lẽ sẽ không bị tình cảnh như hiện giờ. Anh chỉ bôi thuốc cho em chứ không có làm gì đâu. Anh quay lại đây nói chuyện với em mau. Chu Hạo đưa tay day day thái dương, không còn cách nào khác đành xoay người đi đến gần chỗ cô đang nằm. Từ trên cao nhìn xuống, anh có thể thấy rõ bộ ngực căng tròn đang phập phồng lên xuống của An Hạ. Anh không nhịn được khẽ nuốt nước bọt rồi quay sang hướng khác. Xem ra sau khi sinh, cô ấy đẫy đà hơn trước. An Hạ thấy biểu cảm trên mặt anh, cô nghi ngờ nhìn theo hướng anh vừa nhìn, phát hiện chăn rơi xuống phân nửa, cô đỏ mắt kéo lên, che chắn lại ngay. Nhưng như nghĩ ra gì đó, cô ngẩng đầu lên, nói. Em muốn thay đồ. Chu Hạo cúi xuống nhìn cô, rồi nhìn khắp phòng, xem vừa nãy phục vụ đem đồ lên để ở đâu. Thấy nó đang nằm im trên ghế sofa, anh đi lại lấy, đem đến cho cô. An Hạ nở nụ cười gian manh của mình. Cô kéo chăn xuống, thân thể cô cứ như vậy mà bày ra trước mắt Chu Hạo. Anh bất ngờ trước hành động của cô mà xoay người đưa lưng về phía cô. An Hạ nhìn anh, bĩu môi chế giễu, vừa mặc đồ vào vừa nói. Đã cởi đồ người ta sạch sẽ rồi mà còn ngại. Hơn nữa, con cũng đã có luôn rồi, làm như lần đầu thấy không bằng. Lông mày Chu Hạo nhướng nhướng, lúc nãy vì quá lo lắng cho cô nên anh không nghĩ đến chuyện này. Giờ cô nói anh mới để ý. Nhưng mà khoan đã, tại sao cô lại thay đổi thái độ nhanh như vậy? Em có gì nói mau, anh có việc muốn đi. Cô nhìn thái độ bất cần của anh mà tức không thể nói lên lời. An Hạ đẩy mạnh anh ra, bản thân nhích người một chút bước xuống giường. Thân thể chưa bình phục, đừng nên cử động nhiều. Anh đừng có đụng em. Nghĩ đến anh muốn trốn tránh, cô liền nổi cáu, lấy bức thư trong túi sách ra rồi đi đến quăng mạnh vào người anh. Dĩ nhiên Chu Hạo nhận ra cô vừa vứt cái gì. Đây là thư anh nhờ chị hai đưa cho cô trước khi anh rời đi mà. Thấy anh vẫn im lặng, cô đưa ngón tay trỏ của mình ra, cho chọt mấy cái vào ngực anh. Anh hay lắm, bỏ lại lá thư cho tôi rồi xem như chuyện như chưa từng xảy ra. Còn nữa, tại sao trên người anh có mùi rượu? Anh đi uống rượu có phải không? Bác sĩ đã dặn anh như thế nào là tuyệt đối không được sử dụng rượu nữa kia mà. Anh là đang cố tình không nhớ lời bác sĩ nói có phải không? An Hạ như một cô vợ nhỏ ra sức trách mắng chồng của mình. Chu Hạo cảm giác như mình đang mơ, cứ đứng bất động cho cô mắng như thế nào thì mắng, anh không lên tiếng phản bác. An Hạ thì không nghĩ như vậy, cô tưởng anh đang xem thường lời nói của mình nên càng tức thêm. Cô đi đến giường cầm lấy cái gối đập vào người anh, miệng liên tục mắng. Chỉ giỏi uống chứ không giỏi nói. Muốn uống chứ gì, vậy đi mà uống đến chết luôn đi, bỏ tôi ở lại làm quả phụ nuôi con luôn đi. An Hạ, em rốt cuộc bị sao vậy? Có phải sau khi em tỉnh lại đã bị ảnh hưởng ở đâu không? Chu Hạo nắm chặt tay cô lại, ngăn không cho cô kích động nữa. Trên người cô đang bị thương, không thể cử động mạnh. Anh vừa lo cho cô, vừa cảm thấy cô hiện tại rất lạ. Không phải cô hận anh lắm sao? Tôi rất bình thường, anh có nghe không? Tôi cũng tỉnh táo hơn anh luôn đấy. Tôi hỏi anh, tại sao anh lại uống rượu? Chu Hạo như một đứa trẻ làm sai mà ngoan ngoãn nhận tội. Anh chỉ uống chút mà thôi. An Hạ gật đầu coi như biết đáp án. Cô xoay người bỏ đi, nhưng chưa được mấy bước thì quay lại lần nữa đánh vào người anh. Uống một chút cũng không được. Khái niệm một chút của anh là cơ thể có thể loạng choạng đứng không vững như vậy sao? Anh làm gì mặc kệ anh, em đừng quá quan tâm đến. Chu Hạo không muốn đôi co với cô nữa mà thẳng thừng đi ra cửa. Nhưng khi bước ra khỏi cửa thì thấy hai tên mặc áo đen chắn hai bên. An Hạ quay lưng về phía cửa mở, giọng thở ơ nói. Cho anh ta đi. Chu Hạo khựng chân tại chỗ hồi lâu, cuối cùng cũng chấp nhận sự thật, đi ra khỏi khách sạn. An Hạ từ cửa sổ nhìn xuống, hai tay khoanh lại, mắt nhìn chằm chằm vào bóng lưng đơn độc đi trên phố. Mặc kệ, anh tìm cách trốn em như thế nào, em cũng sẽ bắt anh về cho bằng được. Mấy ngày sau, Chu Hạo thấy dường như cuộc sống của mình trở về như trước. Những chuyện ngày trước xảy ra chỉ là một giấc mơ thoáng qua. Có thể cô chỉ là nhất thời đến tìm anh, vậy chứ không có ý giữ chân anh lại lâu. Anh cầm ly rượu trong tay lắc lắc, xong ngửa đầu uống sạch. Không có cô ở đây, sẽ không có ai dám ngăn anh uống rượu nữa. Không phải anh không nghe lời bác sĩ căn dặn, chỉ là đối với anh hiện tại, rượu là bạn tâm sự của anh. Nó có thể làm cho anh quên đi nỗi nhớ nhung về cô. An Hạ cùng đàn em ngồi ở bàn cách anh không xa. Mày cô nhíu đến lợi hại, miệng khẽ thì thầm. Đợi khi em bắt được anh rồi, em sẽ xử tội anh. Bên đây, Chu Hạo vẫn không hay biết gì, vẫn thưởng thức rượu của mình một cách say sưa. Còn An Hạ đã đi đến quầy rượu từ lúc nào? Cô thì thầm bên tai người pha chế gì đó, rồi lấy tay chỉ hướng Chu Hạo đang ngồi. Người đó gật đầu với cô như đã hiểu. An Hạ lúc này mới hài lòng quay lại chỗ của mình ngồi. Một giờ sau, An Hạ đi theo thuộc hạ của mình vào khách sạn chỗ cô ở. Đợi bọn họ thả anh xuống giường thì mới khóa cửa lại. Cô đi đến cởi giày anh ra, chỉnh lại tư thế của anh cho ngay ngắn. Nhìn anh mê man ngủ mà cô nở nụ cười thích thú. Đúng vậy, cô lúc nãy đã căn dặn người phục vụ đổi cho anh loại rượu mạnh nhất. Cô không tin anh có thể chống đỡ nổi. Lần này cô sử dụng cách này đối với anh và cô sẽ không cho anh uống thêm giọt nào lần sau. Vừa định với tay cởi nút áo anh ra thì điện thoại trong túi sách vang lên. Mẹ đã tìm thấy ba chưa? An Hạ đưa mắt nhìn Chu Hạo, tay vuốt ve khuôn mặt cân xứng và góc cạnh hoàn hảo của anh, miệng nở nụ cười thích thú trả lời. Đã tìm được rồi, con trai yên tâm, ở nhà ngoan ngoãn, mẹ sẽ sớm mang ba về cho con. Dạ, mà mẹ này, mẹ nuôi có em bé rồi á? Cái gì? An Hạ hốt hoảng thốt lên, mắt cô mở to như không tin vào chuyện này. Làm sao có thể như vậy được? Đứa bé là con của ai? Không lẽ... Con nói có thật không? Vậy cha của em bé là ai? Là chú Hàn Thiên ạ. An Hạ không ngờ hai người họ lại nhanh như vậy. Xem ra ai cũng gấp gáp, không chờ được nữa. Được rồi, mẹ đã biết. Mẹ sẽ nói chuyện với mẹ nuôi của con sau. An Hạ trở lại công việc của mình. Cô đưa tay cởi từng nút áo của anh ra. Bờ ngực cường tráng, cứ thế lộ ra trước mắt cô. Tay An Hạ khựng lại, mặt đỏ ửng ngại ngùng. Mặc dù mấy ngày trước cô mạnh miệng trêu chọc anh, nhưng cô cũng không hơn gì. Năm đó vốn dĩ bị anh cưỡng ép nên đâu có nhìn kỹ hình dáng của anh như thế nào. Bây giờ nhìn kỹ, thấy thân hình và khuôn mặt của anh thật sự quá hoàn hảo. Múi cân xứng, đủ quyến rũ, không quá thô, cơ ngực to lớn, trông thật hấp dẫn. Anh có góc nghiêng rất cuốn hút, xương hàm anh rõ rệt, khiến ai nhìn cũng say mê. An Hạ chống tay lên ngực anh, quan sát khuôn mặt đang ngủ say của anh, mà khẽ nở nụ cười thật tươi. Biết vậy, em đã sớm quan sát anh kỹ hơn một chút. Không để mất thêm thời gian nữa, cô cởi hết những gì còn sót lại trên người anh ra. Nhìn cậu nhỏ của anh to lớn mà An Hạ sợ hãi, nhăn mặt hết sức khó coi. Mặc dù cô đã mang thai và sinh con cho anh luôn rồi, nhưng cô vẫn không thể nào quên được những đau đớn mà anh mang lại. An Hạ nhìn từ lui, xong quyết định cởi đồ của mình ra. Kinh nghiệm của cô hoàn toàn là con số không, nên cô đành phải cúi người xuống, vụng về hôn lên bờ môi khẽ mở của anh. Môi anh rất mềm, nếu không phải anh đang nằm ở đây, cô cứ nghĩ mình đang hôn lên đôi môi của phụ nữ. Chu Hạo trong mê man cảm nhận được trên môi mình có gì đó chạm vào, anh còn cảm nhận được nó đang từ từ tiến sâu vào khoang miệng của mình. Mắt anh khẽ mở ra xem, nhưng không thể nào nhìn rõ cảnh vật xung quanh được vì độ cồn trong người vẫn chưa vơi đi hết. An Hạ giữa lúc muốn bật khóc vì không biết bản thân nên làm gì nữa, thì cánh tay đang để bên người cô kéo cô ngã xuống lồng ngực. Tình thế thay đổi, cô dưới anh trên. An Hạ hốt hoảng như người đàn ông mắt lim dim nhìn mình. Em đang định làm gì? Muốn sinh con cho anh. An Hạ không chần chừ mà nói trắng ra với anh. Chu Hạo dường như nghe được chuyện cười, anh bật cười khanh khách, xong không nề tình búng mạnh vào trán An Hạ. Em có bị sao không? Sinh con cho kẻ thù, em nằm viện lâu đến ngáo rồi à? An Hạ ôm lấy trán mình, mặt nhăn lại khẽ quát. Anh không biết đau sao? Chu Hạo không muốn nói thêm với cô mà cẩn thận tách người ra khỏi An Hạ, đứng lên chỉnh sửa lại quần áo của mình. Đừng nghĩ chuốc say được anh thì muốn làm gì thì làm. An Hạ không tin anh có thể nhịn được với sức hút của mình, nếu không năm đó đã không làm cô đến có thai. Cô đứng bật dậy, nhân lúc anh không để ý, quật anh ngã xuống giường. Tay cô nhanh chóng chạm lên cậu nhỏ của anh. Chu Hạo không kịp phản ứng, cô đụng vào khiến anh phải hít vào một hơi để kiềm nén lại cảm xúc của mình. Anh đã lâu không có giải tỏa, nên khi bàn tay mềm mại của cô vừa chạm vào đã có phản ứng. An Hạ thấy anh thật sự thay đổi sắc mặt, liền không nhân nhượng đưa tay kéo khóa quần anh xuống, tay trực tiếp luồn vào trong xoa bóp chỗ đang dần to lớn lên của anh. Chu Hạo lấy tay đè tay cô lại, hơi thở hổn hển nói với cô: em đừng có làm chuyện sằng bậy. An Hạ không để ý anh nữa mà cúi người xuống hôn lên cổ của anh, tay vẫn vuốt ve lên xuống cậu nhỏ. Chu Hạo không biết cô lại giở trò điên khủng gì, nhưng sự việc này là ngoài tầm kiểm soát của anh. Anh lật người đặt cô dưới thân, ánh mắt mơ màng nhiễm đầy dục vọng nhìn cô gái nhỏ nằm bên dưới mình. Tay của cô vẫn còn đang ở trong đũng quần của anh, mắt ngây thơ nhìn vào ánh mắt đỏ ngầu của Chu Hạo. Em có biết em đang làm chuyện gì không? An Hạ không trả lời mà tay đột nhiên tăng sức cầm lấy vật nhỏ của anh siết chặt. Chu Hạo hít một hơi thật sâu, cố nhịn lại cơn khao khát của mình. Ấy vậy mà An Hạ càng lớn gan hơn, đưa tay kéo đầu anh xuống, hôn lên môi cô. Cơn kích thích nhanh chóng đánh mất lý trí còn sót lại của anh. Chu Hạo kéo tay cô ra khỏi quần của mình, rồi nhanh chóng xé rách bộ váy cô đang mặc, rồi lao đến bên cô như một con thú. Đến khi anh thật sự tiến vào, mặt mày An Hạ trở nên xanh mét. Chu Hạo thấy hình như có gì bất ổn, nên nhìn xuống cô nhăn mặt lại, nhịn đi cơn đau đớn. Chu Hạo cất giọng khàn khàn hỏi cô: em làm sao vậy? An Hạ mếu máo nói không nên lời. Cô cứ nghĩ chỉ có lần đầu mới đau đến như thế, nhưng cô hình như đã nghĩ sai rồi. Bây giờ cô rất là đau, có lẽ còn đau hơn khi lần đầu làm với anh nữa. Em đau quá, có phải của anh lớn hơn rồi không? Mặt Chu Hạo hết xanh rồi đỏ, thay đổi như một con tắc kè vì câu hỏi của cô. Anh làm sao biết cậu nhỏ của mình có thay đổi hay không, vì từ khi cô đi anh có gần gũi với ai đâu. Làm sao bây giờ, em đau quá. Vậy chúng ta dừng ở đây đi. An Hạ vội lắc đầu không chịu, cô đưa hai tay ra ôm chặt lấy eo Chu Hạo. Tuy thân dưới chuyển đến cơn đau rất dữ dội, nhưng cô không thể bỏ qua cơ hội này được. An Hạ biết rõ hiện tại đầu óc của Chu Hạo vẫn còn mơ hồ, chưa được tỉnh táo vì rượu vẫn còn trong người. Chu Hạo đưa ánh mắt khó xử nhìn cô, động tác nãy giờ vẫn dừng lại, không có dấu hiệu tiến tới hay thụt lùi. An Hạ thấy anh cứ im lặng như vậy, bèn dùng trâu nước mắt làm khó anh. Nghĩ là làm, chỉ mới mấy giây mà cô đã nước mắt ngắn nước mắt dài, nghẹn ngào nói với Chu Hạo: sao anh không cử động? Anh... Chu Hạo ngẹp mặt ra, không biết cô khóc vì anh làm đau hay khóc vì anh không di chuyển. Đến cuối cùng anh vẫn là người không hiểu cô muốn gì nhất. Từ đầu đến cuối, anh vẫn là con cờ nằm trong tay An Hạ, tùy cô muốn chơi sao thì chơi. An Hạ không để ý đến anh nữa, cô dùng hết sức lực của mình đẩy anh ngã xuống. Cô ngồi lên người anh, nhịn đi cơn đau đớn mà bắt đầu luân chuyển. Thấy cô thật sự chấp nhận làm chuyện thân mật này, Chu Hạo mới có thể biết được đáp án chắc chắn mà cô muốn. Anh nhanh chóng thay đổi tư thế, chuyển bị động sang chủ động. Là một người đàn ông, sao có thể để phụ nữ cưỡi lên? Tuy trong đầu nghĩ như vậy, nhưng thật ra sự thật không phải như thế. Anh biết rất rõ, tư thế cô vừa làm sẽ khiến hạ thân cảm thấy đau đớn hơn là anh tự động làm. Sau đó, trong phòng vang lên âm thanh ái muội cùng tiếng thở dốc của hai người. An Hạ lúc đầu còn cảm thấy đau, nhưng sau đó dần chuyển sang thoải mái và hòa cùng một chỗ với anh. Cuộc vận động như vậy cứ kéo dài cho đến sáng hôm sau. Chu Hạo là người thức dậy trước tiên, anh nhìn cô gái nhỏ đang nằm trong lòng mình ngủ một cách say sưa. Đêm qua anh vẫn cứ nghĩ mình vì gặp lại cô mà nhớ nhung nên dẫn đến giấc mộng xuân, nhưng không ngờ đó là sự thật. Anh nhịn không được, cúi đầu xuống hôn lên mái tóc mềm mại xuân mượt của cô. Chu Hạo đặt cằm lên đỉnh đầu An Hạ, vòng tay không tự chủ siết chặt cô hơn. Khó khăn lắm mới có thể ở bên cô, thì anh nhất định sẽ tranh thủ khoảng thời gian ngắn ngủi này. An Hạ, đến cuối cùng em muốn sao đây? Anh đã làm theo ý em rời khỏi Chu thị, cho em tất cả những gì em muốn rồi, nhưng tại sao khi anh thật sự buông tay thì em lại chạy theo? Ngắm cô một lúc, Chu Hạo nhìn thời gian không còn sớm, anh phải rời đi trước khi cô tỉnh để không bị cô quấn lấy như vậy nữa. Như nhớ ra chuyện ngày hôm qua, anh khẽ nói thầm bên tai cô. Xin lỗi, anh không thể để cho em mang thai đứa thứ hai được. Anh không biết lý do em tìm anh là gì, nhưng anh thật lòng không thể đáp ứng nguyện vọng cho em thêm một đứa con. Lúc An Hạ tỉnh đã là bao giờ sau, cô mở mắt ra, việc đầu tiên chính là sờ soạng bên cạnh để tìm bóng dáng của anh. Nhưng cô sờ mãi vẫn không chạm bất cứ thứ gì, nỗi sợ hãi lần nữa bao vây lấy An Hạ. Cô ngồi bật dậy, đảo mắt nhìn khắp phòng tìm kiếm bóng hình của Chu Hạo. An Hạ tức giận, quăng mạnh chiếc gối xuống sàn. Đã đi đến bước này rồi, tại sao anh vẫn không chịu theo cô về? Anh không hiểu tấm lòng mà cô dành cho anh sao? Nói anh nhất thời ngốc đâu có sai, đã trao thân cho anh luôn rồi mà anh còn nghĩ cô hận anh sao? Cô xoay người qua muốn lấy điện thoại thì thấy trên kệ có vỉ thuốc, kế bên còn kèm một tờ giấy. Em uống thuốc đi, anh không muốn chúng ta có thêm mối ràng buộc nào nữa. An Hạ không thể khống chế được tâm trạng của mình ngay lúc này, cô vò nát tờ giấy lại, xong bước xuống giường cầm theo vỉ thuốc đi đến xò xác vứt một cách không thương tiếc. Anh muốn uống thì uống đi, tôi sẽ không giết con của mình. Nói xong, cô nhìn xuống bụng của mình, tay khẽ đưa lên xoa xoa lần nữa thì thầm. Bảo bối, con có thể đến bên mẹ để bắt ba con về không? Biết là cơ hội một lần thụ thai rất khó, nhưng cô vẫn nuôi hy vọng cho mình. An Hạ cầm điện thoại bấm nút gọi đi. Các người nhanh chóng tìm ra tung tích của Chu Hạ cho tôi, bắt bằng được anh ta về khách sạn gặp tôi ngay. Đám thuộc hạ của An Hạ sau đó mất hơn 4 ngày mới tìm được nơi ở của Chu Hạo. Hắn điện báo cô ngay, nhưng lúc này An Hạ đã thay đổi ý định. Cô biết Chu Hạo có võ, sẽ không để thuộc hạ của cô bắt đi một cách dễ dàng như vậy, nên cô đành chọn cách bản thân tự đi đến đó. Nhìn căn nhà nhỏ sập sệ, e rằng chỉ chứa đủ vài người, mà đáy lòng An Hạ không khỏi chua xót. Thân là tổng giám đốc của Chu Thị, một công ty có tầm cỡ mà phải đi đến bước ngày hôm nay như vậy sao? Sống tạm bợ trong ngôi nhà mà từ nhỏ đến bây giờ chưa từng đặt chân vào. An Hạ điều chỉnh lại tâm trạng, cô từ từ cẩn thận bước vào trong. Đập vào mắt cô là một Chu Hạo cầm đầy râu ria, anh đang ăn vội một ly mì còn đang nóng bốc khói. Nước mắt từ khóe mắt không nhịn được chảy ào ra. Hành động đưa mì vào miệng của Chu Hạo khi thấy cô liền cứng đờ lại, ánh mắt lảng tránh nhìn đi nơi khác. An Hạ tiếp tục tiến lại gần chỗ anh đang ngồi, rồi ngồi xuống kế bên Chu Hạo, khoác lấy tay anh. Anh về với em và con đi, Chu Hạo. Anh như nghe được chuyện cười, nuốt mấy cọng mì còn trong miệng xuống, hất tay cô ra, tiếp tục ăn mì của mình, còn không quên buông lời chế giễu. Cô điên rồi, tôi như ngày hôm nay, không phải theo đúng ý của cô sao? Chúng ta chưa nói chuyện rõ ràng, sao anh đã vội để lại lá thư mà bản thân tự rời đi như thế? Anh đặt mạnh ly mì xuống, đứng thẳng người nhìn cô một cách lạnh nhạt. Nhìn thấy anh tỏ vẻ xa lạ với mình, khiến lòng An Hạ càng chua xót hơn. Chỉ mới mấy ngày mà sao anh lại thành người như thế này? Tôi là người kiêu ngạo, không đời nào tôi có thể chấp nhận người ta đuổi mình rồi mới chịu đi. Từ lúc số cổ phần chuyển sang tên cô, tôi và cô coi như chấm dứt ân oán với nhau rồi. Nước mắt An Hạ rơi ra nhiều hơn. Nếu Chu Hạo đã cố tình tránh né, khích bác để cô rời đi như vậy thì cô cũng không nhân nhượng nữa mà đứng dậy, bước gần về phía anh. Ánh mắt không còn đau lòng nữa, mà thay vào đó là vẻ lạnh nhạt. Vậy anh nói xem, tại sao 5 năm trước lại vì tôi phế đi đôi chân của Lâm Uyển Nhi, khiến cô ta thân bại danh liệt, bị người ta xỉa sói không xem ra gì? Chỉ là tôi không thích bị ai đó giở thủ đoạn sau lưng mình thôi. Chu Hạo siết chặt hai tay lại, xoay người hướng mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Chuyện này sao cô lại biết được? Ai đã nói cho cô biết? Nhưng trước mắt, đây không phải là điều mà anh quan tâm. Cái quan trọng trước mắt là dụ được An Hạ rời khỏi đây. Anh vẫn không chịu thừa nhận chứ gì? An Hạ tiến sát lại phía anh hơn, đặt tay lên bờ ngực của anh. Chu Hạo muốn né tránh, nhưng bị cô mạnh tay ngăn lại. Vậy có chuyện say xỉn đau khổ vì để vụt mất người mình thương thì sao? Có chuyện ngày ngày đến bệnh viện chăm sóc, nói chuyện với cô gái hôn mê 2 tháng trời, chấp nhận đợi cô ấy trong thầm lặng đến khi cô gái ấy tỉnh lại thì sao? Nói đến đây, An Hạ bỗng hét lên. Anh đừng nói với em, đây chỉ vì trả nợ những gì lúc trước đã thiếu em. Đúng vậy, tôi chính là đang làm như thế đấy, em vừa lòng chưa? An Hạ lắc đầu một cách bất lực, cô nhìn anh chua xót, tay gạt đi giọt nước mắt vừa rơi ra, xong cười gượng gạo. Được, Xem như hôm nay tôi và anh không còn ân oán nợ nần gì nữa. Từ nay về sau, anh đi đường anh, tôi đi đường tôi. Nhìn bóng lưng cô quay đi, trái tim Chu Hạo như muốn xé nát ra. Cô đi rồi, căn nhà lại trở về trạng thái tĩnh lặng. Không biết từ bao giờ anh lại ghét cảm giác này như thế. Có lẽ vì thiếu đi hình bóng và tiếng nói của cô. Cô vợ nữ cường của Chu Tổng, cảm ơn các bạn đã lắng nghe.